Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lên đến tầng 6, Cố Ninh liền phát hiện một người nằm trên mặt đất. Cố Ninh ngồi xổm xuống rồi dò xét động mạch trên cổ anh ta một chút. Phát hiện vẫn còn đập, liền thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ giống với tình huống của Trương Tiểu Bạch khi ở bệnh viện Lệ Thủy lúc trước. Chúng phải độc trên đuôi của con tang thi biến dị. Loại độc này sẽ chỉ làm cho người ta mất đi năng lực khống chế thân thể trong nháy mắt. Toàn thân tê liệt, cũng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Cố Ninh nâng tay lên, liền có dây leo chui ra. Bao bọc toàn bộ anh ta lại giống như kén của ấu trùng. Chỉ chừa lại một khe hở để hô hấp. Bốn phía thực im lặng. Con tang thi biến dị kia dường như đã chạy thoát. Cố Ninh chắc chắn con tang thi biến dị kia đã lên tầng này. Thậm chí cô còn cảm giác được có một đôi mắt âm lãnh đang âm thầm nhìn trộm mình. Dường như đang chờ đợi thời cơ. Lúc cô đi lại nhìn như đang tản bộ trên sân vắng. Trên thực tế cơ bắp dưới lớp vải đã căng chặt. Từng lỗ chân lông trên người đều mở rộng, dù cảm thụ được tất cả hơi thở nguy hiểm trong không khí. Nhưng cô cũng không hoảng loạn, cũng không sợ hãi, mỗi một bước đi đều cực kỳ ổn trọng. Chỉ là khẽ nắm chặt đao trong tay một chút, cô ý thức được con tang thi biến dị này tuyệt đối không cùng cấp bậc với mấy con ở phía dưới. Từng cánh cửa phòng trong ký túc xá bị đẩy ra. Nhưng cũng không tìm được một chút tung tích của con tang thi kia. Chỉ còn lại một căn phòng cuối cùng ở cuối hành lang. Cố Ninh có dự cảm cực kỳ mãnh liệt. Phía sau cánh cửa này có thứ mà cô muốn tìm. Cửa khép hờ, Cố Ninh dùng mũi đao chặn cửa. Khẽ dùng sức từ từ đẩy cánh cửa này ra. Tầm mắt bình tĩnh đảo quanh. Cũng không phát hiện ra cái gì dị thường. Khi tầm mắt rời đi trong nháy mắt, thì chợt chuyển về chỗ vừa rồi lần nữa. Một bóng đen cuộn tròn trong góc tường. Một đứa bé nho nhỏ, mặc một chiếc áo khoác màu đen đang cuộn tròn ở chỗ đó. Đầu chôn trong đầu gối nên không thấy rõ bộ dáng của cậu. Thân thể bởi vì sợ hãi mà khẽ run rẩy. Nếu không nhìn kỹ, rất dễ bị xem nhẹ mà bỏ qua. Cố Ninh chậm rãi đi tới bên kia. Thử thăm dò gọi, người bạn nhỏ, cậu không lên tiếng, chỉ là không nhịn được mà run rẩy, giống như cực kỳ sợ hãi. Cố Ninh tới gần, Cố Ninh nắm chặt chuôi đao, tiếp tục bước đến gần. Ngay lúc cô sắp đi đến gần đứa bé kia, cậu bé đột nhiên ngẩng đầu lên, một gương mặt non nớt, màu than trì, dày đặc tử khí xuất hiện trong tầm mắt của Cố Ninh. Cố Ninh sửng sốt trong nháy mắt, nó bỗng nhiên nhảy lên từ trên mặt đất, nhào tới Cố Ninh nhanh như chớp, hai tròng mắt xám trắng nhìn chằm chằm Cố Ninh, bên trong lộ ra khát vọng đối với máu thịt. Cố Ninh đột nhiên cả kinh, vội vàng nghiêng người né qua, nhưng động tác lần này của Cố Ninh dường như nằm trong phạm vi tính toán của con tang thi nhỏ kia. Nó không hề có ý định tiếp tục dây dưa với Cố Ninh. Mà khi Cố Ninh nghiêng người né tránh thì nháy mắt hai chân chạm đất. Sau đó không hề dừng lại mà lao nhanh tới cửa. Cố Ninh xoay người một cái liền đuổi theo. Đuổi tới hành lang, chỉ thấy tứ chi của đứa bé kia khi chạm đất thì chạy nhanh như điện. Chớp mắt liền cách xa mười mấy mét. Cố Ninh thúc giục dị năng. Một sợi dây leo chui lên từ dưới đất trước mặt. Đứa bé uốn lượn bay nhanh về phía nó. Thân thể đang cấp tốc chạy vội của con tang thi kia bỗng nhiên chuyển động. Tung người, nhảy lên tường tránh đi dây leo đang xoắn tới. Vậy mà không rơi xuống. Bàn tay, bàn chân dính vào trên tường. Giống như thằn lằn di chuyển nhanh trên mặt tường. Ca, gạch men sứ của cầu thang nứt vỡ ra. Có vài sợi dây leo chui ra từ vết nứt, mọc lên cực nhanh, quấn lấy lẫn nhau nháy mắt liền kết thành một cái lưới lớn đem lối đi lên xuống của thang lầu đều bịt kín. Tang thi vốn dĩ muốn chạy trốn từ cầu thang, lúc này nó nhảy lên cái lưới được kết bằng dây leo. Sau khi xé rách mấy lần thì phát hiện không làm được gì liền từ trên dây leo nhảy xuống. Nằm trên mặt đất, ngẩng đầu âm lãnh nhìn chăm chú vào Cố Ninh đang từ từ đi tới. Súng của Cố Ninh vô dụng, tốc độ di chuyển của nó cực nhanh, căn bản không có cách nào để nhắm chuẩn điểm chí mạng của nó. Bên trong không gian, biển dị năng cuồn cuộn dâng lên dữ dội, chuẩn bị nghe theo triệu hoán của Cố Ninh bất cứ lúc nào. Tức, nhưng vào lúc này, đứa bé tang thi này đột nhiên mở miệng ra, phát ra tiếng kêu chói tai cực kỳ bén nhọn, tạo thành áp lực cực lớn đối với màng tai người, làm người ta cảm giác được từng cơn đau đớn. Mà Cố Ninh đứng gần đó càng bị tiếng kêu này chấn động đến mức cưỡng chế lùi lại vài bước, trên mặt lộ ra biểu tình cực kỳ khó chịu. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng phịch lớn vang lên ở phía sau, cùng với tiếng kính vỡ rào rào đầy đất. Cố Ninh đột nhiên quay đầu lại, liền thấy cửa sổ cuối hành lang bị phá hư toàn bộ. Một con tang thi nữ phá cửa sổ xông vô từ ngoài cửa sổ, dẫm lên mảnh kính vỡ đầy đất mà vọt về phía cô. Thế tới của con tang thi kia đầy hung mãnh, ngay cả Cố Ninh cũng chỉ có thể tạm lánh, duỗi tay bắt lấy dây leo từ trên trần nhà mọc xuống, đạp một chân lên hai bên trái phải trên tường, bắt lấy dây leo rồi treo người trên không thành một chữ mã. Con tang thi hùng hổ vọt tới kia liền xông thẳng qua từ cô. Rất rõ ràng con tang thi kia không phải hướng về phía cô. Sau khi xông thẳng qua cũng không tạm dừng chút nào, lập tức phóng tới con tang thi nhỏ kia. Cố Ninh thấy tình thế không ổn, buông dây leo nhảy xuống, rút đao ra rồi dùng sức ném về phía bên kia. Con tang thi kia đã ôm con tang thi nhỏ vào trong lòng ưng ực. Con tang thi nhỏ duỗi tay treo trên cổ con tang thi kia. Đao Cố Ninh bay qua là lúc con tang thi kia nghiêng người né. Đao cắt qua eo nó rồi bay ra ngoài. Eo nó nứt ra một cái động lớn. Nó hướng về phía Cố Ninh nhếch mép cười một tiếng, ôm con tang thi nhỏ rồi vọt vào ký túc xá gần nhất. Chỉ nghe thấy hai tiếng bang bang. Cố Ninh nhặt đao lên theo sát phía sau, vọt vào phòng ngủ, liền đúng lúc nhìn thấy con tang thi kia ôm con tang thi nhỏ nhảy ra ngoài từ lan can của ban công. Cố Ninh cả kinh, vội vàng xông lên ban công, vừa nhìn xuống liền thấy con tang thi kia rơi xuống giống như diều đứt dây. Nhưng ngay lúc rơi đến tầng 4 thì bỗng nhiên tứ chi của nó đồng thời tách ra bổ về phía mặt tường. Thân mình sau khi đột nhiên rơi xuống lại bám chặt trên mặt tường, phảng phất như có rác hút mọc ra từ bàn tay, bàn chân dính lên trên tường. Con tang thi nhỏ treo trên cổ con tang thi kia ngẩng đầu lên, trong mắt dày đặc âm khí, tầm mắt âm lãnh từ đầu vai màu xám trắng của con tang thi kia nhìn Cố Ninh đang vươn người ra từ trên ban công. Cố Ninh tức khắc dùng mình, biết nó đã nhớ kỹ mình. Rõ ràng cô thấy được oán hận trong cặp mắt kia. Điều này làm cho cô nhớ tới đứa bé gái tang thi ở căn cứ Trung Nam. Trước sau cô vẫn luôn tin tưởng căn cứ Trung Nam bị vây khốn không thoát khỏi quan hệ với con tang thi biến dị kia. Đứa bé tang thi này tuy không mạnh bằng con tang thi biến dị kia, nhưng nếu để nó chạy thoát, vậy thì nó sẽ trở thành tai họa ngầm lớn nhất của căn cứ. Cô phải đem từng giờ từng phút để đề phòng nó, sẽ không bao giờ được yên bình. Thảm trạng giống như địa ngục của căn cứ Trung Nam vẫn còn rõ ràng trước mắt. Tuyệt đối không thể để căn cứ mà cô tự tay thành lập lên dẫm vào vết xe đổ của căn cứ Trung Nam. Trong mắt Cố Ninh hiện lên tàn khốc, trong lòng đã ra quyết định, dắt thanh đao vào lại bên hông, vô cùng nhanh nhẹn mà lật người qua ban công. Phía dưới đã tụ tập rất nhiều người tới cứu viện. Cô hít sâu một hơi, sau đó vững tâm, đột nhiên nhảy xuống. Trời ạ, đó là Cố Ninh. Tiểu đội chi viện đã tới dưới lầu. Có người trong lúc vô tình vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Cố Ninh bò lên trên ban công tầng 6. Một tiếng kêu này của anh ta liền hấp dẫn tất cả tầm mắt của những người tới chi viện gần đó. Ngay lúc bọn họ ngẩng đầu lên trong nháy mắt, cả người Cố Ninh từ trên ban công nhảy xuống. A, một tràng tiếng kinh hô đồng thời vang lên, mọi người khiếp sợ đến nỗi mất đi năng lực ngôn ngữ. Trơ mắt nhìn Cố Ninh nhảy từ tầng 6 xuống, rốt cuộc có người thét to, Cố Ninh nhảy lầu. Cố Ninh không biết phản ứng phía dưới của những người đó. Dị năng trong cơ thể điên cuồng kích động, nháy mắt đã rơi đến tầng 4. Ga một tiếng, rất nhanh một nhánh cây giống như cánh tay thô bạo phá xi măng ra rồi chặn ngang từ trên tường. Hai tay Cố Ninh chụp tới, liền móc lên nhánh cây. Nhánh cây bị hai tay bắt lấy rung động, liền tung cả người nhảy lên, vững vàng dẫm lên một nhánh cây khác chui ra từ mặt tường. Cả người cứ như vậy mà bám trên tường ở tầng 4. Các đội viên vây xem phía dưới phát ra một tràng tiếng hít không khí. Lúc này mọi người đều không nhịn được mà ngừng hô hấp. Không chớp mắt nhìn Cố Ninh ở phía trên nhanh nhẹn nhảy lên nhánh cây mọc ra từ trên mặt tường. Chỗ đó có tang thi. Rốt cuộc cũng có người nhìn thấy tang thi biến dị trên mặt tường. Không ngăn được việc lớn tiếng kinh hô, hành vi của Cố Ninh lập tức được giải thích. Con tang thi nhỏ kia hiển nhiên cũng không ngờ Cố Ninh vậy mà cứ đuổi theo không bỏ như vậy. Sau khi phẫn nộ rít vài tiếng, con tang thi nữ bắt đầu di chuyển nhanh trên mặt tường. Giống như một con thằn lằn vượt nóc băng tường, vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn. Cố Ninh mắt thấy chúng nó sắp sửa biến mất trong tầm mắt mình. Vừa ngửa đầu lên nhìn, nháy mắt liền có một sợi dây leo phá tường chui ra từ mặt tường phía trên quăng về phía Cố Ninh. Cố Ninh duỗi tay chính xác bắt lấy dây leo, sau đó hai chân dẫm mạnh, cả người đu đưa giống như chơi đánh đu. Trời ạ, đám người im lặng không tiếng động. Tất cả đều ngừng thở nhìn một màn mà trước kia chỉ có thể nhìn thấy trong phim ảnh. Bên tai phần phật tiếng gió, trên mặt bị gió lạnh cắt vào mà cảm thấy đau đớn. Quần áo bị gió to xé rách, hai tay Cố Ninh nắm chặt dây leo, vô cùng tập trung mà nhìn chằm chằm con tang thi ở nơi xa đang chuẩn bị vòng đến một căn phòng khác. Trong lòng thầm tính toán khoảng cách. Ngay lúc cô sắp lướt qua đỉnh đầu của con tang thi, cô bỗng nhiên buông lỏng tay đang nắm dây leo ra, sau đó nương theo lực, tung cả người bay ra ngoài. Lưu Hân khẩn trương che kín miệng, sợ tiếng kêu sợ hãi của mình sẽ ảnh hưởng đến Cố Ninh. Hai mắt không chớp nhìn lên trên, cảm thấy trái tim nháy mắt nhảy lên tới tận cổ họng. Cố Ninh bay ra ngoài, sau đó chính xác đáp xuống sau lưng con tang thi nữ kia. Cô không chút do dự duỗi tay kẹp cổ con tang thi kia đang di chuyển mặt tường, hoàn toàn không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên con tang thi bị thứ gì giữ lại, một cánh tay khóa chặt yết hầu của nó lại, đem toàn bộ nửa người trên của nó đều ngửa ra phía sau. Xung lượng thật lớn làm cho bàn tay đang kề sát trên vách tường của nó nháy mắt tách khỏi vách tường. Toàn bộ nửa người trên đều ngã ngửa ra ngoài. Con tang thi nhỏ treo trên cổ nó phát ra một tiếng kêu sắc nhọn. Thân thể từ trong lòng ưng ực của con tang thi nữ bay ra ngoài. Chỉ còn lại cánh tay treo trên cổ con tang thi, mà lúc này treo trên cổ còn có một bàn tay khác. Con tang thi nhỏ khiếp sợ nhìn một người chui ra từ sau lưng con tang thi. Cố Ninh không biết từ lúc nào đã nắm thanh đao trong tay. Lúc này đối mặt với con tang thi nhỏ kia, lập tức rút đao ra rồi hung hăng mà thọc về phía mặt nó. Chi, con tang thi nhỏ kia kêu một tiếng sắc nhọn, buông cái tay đang treo trên cổ ra, thân mình đột nhiên ngửa ra sau, né một đao này của Cố Ninh. Con tang thi nữ bỗng nhiên phát lực, đem nửa người trên ngửa ra ngoài lại dán trở về vách tường. Con tang thi nhỏ kia dựa vào thân hình nhỏ gầy của nó mà cuộn tròn vào trong lòng ưng ực con tang thi nữ, sau đó đột nhiên chui ra ngoài từ bên hông, nhào tới Cố Ninh mà cắn. Cố Ninh lại không né tránh, trực tiếp vung đao đón nhận. Con tang thi nhỏ kia giống như sợ hãi đao trong tay Cố Ninh, lại nhanh chóng rụt trở về. Con tang thi nữ biết sau lưng đang mang theo nhân loại, phẫn nộ giãy giụa thân thể, muốn ném Cố Ninh từ trên người nó xuống. Nhưng tay Cố Ninh giống như mọc lên trên cổ nó, khóa chặt lại, mặc kệ nó lắc lư, di chuyển điên cuồng trên vách tường như thế nào, cũng không hất được cô ra. Cố Ninh thậm chí vào lúc này còn có thể chờ đợi không tiếp tục công kích. Đồng dạng con tang thi nhỏ kia cũng đang chờ thời cơ cho Cố Ninh một đòn chí mạng. Một người một tang thi treo trên người một con tang thi khác. Người tới ta đi công kích qua lại trên vách tường cao hơn 10 mét. Trong mắt những người ở dưới thì mỗi một lần đều kinh tâm động phách. Tim mọi người đều thắt chặt lại, sợ Cố Ninh từ phía trên rơi xuống. Mà cố tình Cố Ninh gần như trở thành một thể với con tang thi biến dị kia. Dù là dị năng giả hay là người có kỹ năng bắn súng cao minh, cũng không nắm chắc việc bắn trúng hai con tang thi kia mà không làm bị thương đến Cố Ninh. Mà Hứa Hứa dùng tinh thần lực công kích con tang thi nhỏ kia cũng không có hiệu quả. Việc duy nhất mà bọn họ có thể làm chính là dựng lên một bức tường người ở phía dưới, sẵn sàng tiếp được Cố Ninh ngã xuống bất cứ lúc nào. Còn Hướng Hứa thì ngưng tụ lại một chiếc lưới tinh thần lực giữa không trung, chuẩn bị cho thời điểm Cố Ninh rơi xuống sẽ có tác dụng giảm sóc. Cố Ninh hoàn toàn không biết những việc trên mặt đất. Lúc này cô đang tập trung tinh thần cao độ, dị năng sẵn sàng bất cứ lúc nào. Con tang thi nhỏ kia rốt cuộc cũng ý thức được Cố Ninh khó chơi. Nó chớp lấy một sơ hở của Cố Ninh, đột nhiên chui ra từ trong lòng ực của con tang thi nữ, rời khỏi cái ôm của con tang thi nữ, tứ chi dán lên mặt tường, nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Nhưng vào lúc này, trong mắt Cố Ninh chợt lóe lên tàn khốc. Chính là lúc này, phanh, một sợi dây leo vận sức chờ phát động, mang theo sức mạnh của ngàn quân phá tường xông thẳng ra. Vô số mảnh gạch nhỏ bay tứ tung, đỉnh bén nhọn nháy mắt đâm thủng bụng con tang thi nhỏ. Sau đó không hề ngần ngại mà xuyên qua toàn bộ bụng nó. Tiếp tục lao ra xa 3 mét, mới ngừng lại được. Con tang thi nữ thấy một màn này, điên cuồng rít lên, lập tức chạy vội lên trên. Nhưng Cố Ninh nào sẽ cho nó cơ hội nghĩ cách cứu viện. Giơ đao trong tay lên, hung hăng thọc vào cái ót của nó. Cả người con tang thi nữ chấn động, đôi mắt màu xám trắng của nó rơi về phía con tang thi nhỏ. Sau đó bàn tay bàn chân chậm rãi tách khỏi mặt tường. Hướng Hứa, Cố Ninh đột nhiên kêu to một tiếng. Hướng Hứa nháy mắt hiểu ý. Tinh thần lực vốn dĩ đang là cái lưới nháy mắt khép lại. Cố Ninh buông cổ con tang thi nữ ra, cả người liền rơi xuống, như mong muốn, dưới chân dẫm vào một vật thể cứng rắn. Sau đó cả người cô mượn lực nhảy lên trên, đôi tay tức khắc leo lên sợi dây leo phá tường chui ra. Cúi đầu xuống, liền nhìn thấy thi thể của con tang thi kia rơi xuống. Đám người tạo thành tường người ở phía dưới nháy mắt tản ra giống như thủy triều. Thi thể phịch một tiếng nện lên nền đất xi măng. Cố Ninh ngẩng đầu lên, bắt lấy dây leo, đu đưa trước sau vài cái rồi đột nhiên dùng sức, xoay người nhảy lên, cả người liền vững vàng đứng trên dây leo. Con tang thi nhỏ bị đóng định ở đỉnh dây leo, chỉ bị đâm thủng bụng, tự nhiên không dễ dàng chết như vậy. Hai tay nó ôm dây leo, ý đồ đem thân thể nó từ dây leo. Hai tròng mắt màu xám trắng bình tĩnh nhìn chằm chằm Cố Ninh, tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ, như muốn xé nát Cố Ninh. Cố Ninh cầm đao, bước từng bước một đi qua, đi đến trước mặt nó, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập hận ý kia của nó. Giơ tay chém xuống, một cái đầu bay ra ngoài. Đám người phía dưới lập tức sợ hãi kêu lên, tản ra bốn phía, đầu rơi xuống đất vậy mà không vỡ ra, còn lăn ụp ụp vài vòng trên mặt đất. Đám người tụ lại lần nữa, muốn nhìn xem bộ dáng của con tang thi lợi hại này như thế nào. Chờ đến lúc bọn họ lại nhìn lên trên, thì Cố Ninh đã từ trên ban công tầng 5 nhảy vào. Chỉ chừa cho bọn họ một bóng dáng có chút đơn bạc. Trên mặt tường khắp nơi đều là từng sợi dây leo mọc lan tràn. Chứng minh những chuyện vừa rồi cũng không phải là ảo giác của bọn họ. Đây là lần đầu tiên bọn họ chân thật cảm nhận được sự cường đại của Cố Ninh. Cho đến lúc này bọn họ mới bừng tỉnh. Lý do vì sao liên đội 3 dù là đại biểu cho trung tâm quyền lực ở điểm an trí nhưng những người đó trước sau vẫn luôn ẩn ẩn mang theo sự kính sợ không? Thể lý giải nguyên nhân đối với Cố Ninh nhìn qua chỉ có kỹ năng bắn súng và kỹ năng cận chiến khá mạnh. Mà một màn chiến đấu đầy chấn động vừa rồi vĩnh viễn khắc ghi trong đầu bọn họ. Cách chương